Chồng tôi, bà xã tôi mãi mãi 18 tuổi, là một cô bé chưa lớn, tôi nguyện ôm cả đời. Cậu nhìn bạn gái cậu đi, chưa đến 18 cân, kêu cậu ôm một chút cậu còn từ chối, tôi cảm thấy cô ấy nên đổi bạn trai rồi. Chàng trai bị nói đến không còn mặt mũi nào, hai má Dương Yến đỏ ửng, nhịn không được liền nở nụ cười. Chú nhỏ Phương cũng thật đáng yêu nha. Âm nhạc nổi lên theo vòng quay ngựa gỗ, ánh đèn pha lê trên đỉnh cũng quay theo, quét qua khuôn mặt mỗi cô gái, giống như sàn nhảy trong mơ, làm cho người khác mê hoặc. Dương Yến thấy Phương Tinh Nghị cầm điện thoại chụp mình có chút ngại ngùng, sau đó có thể bị những cô gái khác ảnh hưởng, hướng về phía máy ảnh làm vào một động tác, khẽ mỉm cười. 5 phút dài như một thế kỷ, vì thời tiết có chút nóng, lúc Dương Yến từ vòng quay ngựa gỗ xuống, tóc ở má đã ướt đẫm. Phương Tinh Nghị giúp cô lau mồ hôi. Có muốn chơi một lần nữa không? Chơi một lần là đủ rồi. Dương Yến lắc đầu. Sau khi hai người thân mật một lúc lâu, ngược lại cô không xấu hổ như vậy nữa, thích nghi với mọi cử chỉ thân thiết của anh. Đi xem mấy cái khác đi. Nghe vợ. Gian hàng bên cạnh khinh khí cầu có rất nhiều người vây quanh, có vẻ rất náo nhiệt. Dương Yến dắt Phương Tinh Nghị đi qua xem, phát hiện có một chiếc đồng hồ bấm giờ trên gian hàng. Hai tay cô nắm lấy thanh sắt giơ lên cao, có thể giữ được trong vòng 420 giây có thể tính là thắng. Giải thưởng là một con cá voi màu xanh vô cùng to phía sau gian hàng. Con cá kia phải 3 mét và rất lớn. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng không có nhiều người thử. Nếu như không phải là vận động viên, cơ thể sẽ rất khó có thể nâng trong vòng 420 giây. Người vừa nãy mới chống đỡ có 2 phút đã đầy mồ hôi rồi. Quá khó rồi, ai có thể làm được chứ? Thấy Dương Yến nhìn chằm chằm vào con cá voi màu xanh, Phương Tinh Nghị hỏi. Bà xã, em thích cái kia sao? Vậy tôi giúp em thắng về. Không cần đâu, tôi chỉ xem một chút thôi. Lời của Dương Yến còn chưa nói hết, Phương Tinh Nghị đã đi qua nói với ông chủ, quay đầu nhìn cô mỉm cười. Sau khi khởi động hai cổ tay, hai chân đột nhiên bước rộng ra, tay ngoan cố nắm lấy đỉnh đầu. Dương Yến cắn chặt môi. Trọng tâm của hoạt động này là ở hai cánh tay, sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Cô sợ bản thân nói không cẩn thận, ảnh hưởng đến anh. Từng giây trôi qua. 220, 225, 230, 235. Mọi người xung quanh thấy Phương Tinh Nghị đã kiên trì được 260 giây, thậm chí còn hưng phấn hơn cả khi chơi thể thao. Phương Tinh Nghị nhìn rất thoải mái, ánh mắt kia vẫn luôn nhìn vào Dương Yến bên kia. 400, 410, 419. Sau 420 giây, Phương Tinh Nghị còn chưa rơi xuống, những người xung quanh đều nói thật là lợi hại. Phương Tinh Nghị liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, sau đó thả tay ra. Dương Yến vội vàng đi qua, kéo tay của anh xem, lòng bàn tay đỏ lên. Anh không sao chứ? Không sao, rất thoải mái. Ông chủ đưa con cá lớn đằng sau gian hàng cho Phương Tinh Nghị, khen ngợi. Chàng trai thật giỏi, tôi đã mở gian hàng này rất nhiều năm, ngoài cặp vợ chồng 4 năm trước, cậu là người thứ hai kiên trì được. Phương Tinh Nghị nhận lấy con cá voi khổng lồ, khẽ mỉm cười. Bà xã tôi thích, nên tôi mới thử một chút. Tai của Dương Yến có chút nóng. Con cá voi xanh này thật sự dài gần 3 mét, rất to. Phương Tinh Nghị sợ con cá này sẽ đè vào Dương Yến, liền nhấc lên vai, một tay dắt cô. Đi đâu cũng là cảnh đẹp, thu hút ánh nhìn của những người khác. Bà xã, còn muốn chơi gì nữa không? Không, chúng ta về thôi. Nói là tổ chức sinh nhật cho Phương Tinh Nghị, nhưng ở trong công viên trò chơi hình như đều là Dương Yến chơi. Cô cũng rất ngại, lái xe đưa Phương Tinh Nghị về nhà mẹ Dương. Con cá voi lấp đầy sau ghế của xe. Giờ này mẹ Dương đang chuẩn bị đi ngủ, mở cửa thấy Dương Yến vẫn còn sững sờ. Sao lại đến đây? Quay lại thấy Phương Tinh Nghị đằng sau cô, dáng vẻ hơn người, lại càng sững sờ hơn. Hôm nay anh ấy tổ chức sinh nhật, con đưa anh ấy đến đây ăn mì trường thọ. Dương Yến nói, lại giới thiệu với Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, đây là mẹ tôi. Phương Tinh Nghị lễ phép cúi đầu, giọng nói trầm thấp. Mẹ, làm phiền mẹ rồi. Dương Yến ngây người. Sau khi mẹ Dương ngây người ra một lúc, còn à lên một tiếng, mở cửa để Dương Yến và Phương Tinh Nghị đi vào, khẽ nói với cô. Con rể này đẹp trai hơn Dịch Chung, mẹ rất thích. Đây là ông chủ của con, mẹ đừng có gọi linh tinh. Vậy sao cậu ấy lại gọi mẹ là mẹ? Dương Yến không thể nói. Anh ấy uống say rồi, cứ say vào là hơi bị ngốc. Mà nói thì mẹ Dương cũng không tin, bỏ qua vấn đề này, để mẹ Dương vào bếp. Mẹ làm mì trường thọ là ngon nhất, con đến giúp mẹ. Phương Tinh Nghị quy củ ngồi ở phòng khách. Điện thoại trong túi quần vang lên 2 tiếng, có người gọi video. Anh nghĩ một lúc, nhận điện thoại. Một giây sau, một chàng trai với mái tóc đuôi ngựa xuất hiện trước ống kính. Anh hai, sinh nhật vui vẻ. Lục Văn Thù cười ha ha, nói, liếc nhìn hoàn cảnh Phương Tinh Nghị đang ở, nhướng mày nói. Anh hai, Anh đang ở đâu vậy? Căn nhà trông cũ kỹ thế. Phương Thiên Nghị khẽ mỉm cười. Nhà mẹ anh. Phù, anh hai, mẹ anh là ai? Lục Văn Thù bị dọa không nhẹ. Hơn nữa biểu hiện này của Phương Tinh Nghị, anh ta nhìn có chút không thích hợp, trông có vẻ bị bắt nạt, không giống Phương Tinh Nghị. Anh ta vội vàng gọi Yến Cảnh Niên qua. Lão Tam, cậu xem anh hai có phải có gì không đúng không? Yến Cảnh Niên đi qua, di chuyển camera qua chỗ mình, nhìn chằm chằm vào Phương Tinh Nghị bên kia video, hỏi. Anh hai, tối nay anh đi uống rượu phải không? Uống một chút brandy. Rượu brandy có nồng độ cồn rất cao, anh hai như vậy cũng đúng rồi. Yến Cảnh Niên và Lục Văn Thù nói, cũng quan tâm nơi mà Phương Tinh Nghị đang ở. Anh hai, bây giờ anh đang ở đâu thế? Không phải là đã nói nhà mẹ anh sao? Phương Tinh Nghị cau mày, trông có vẻ không vui, tinh khí vẫn còn rất tốt. Mẹ và bà xã đang làm mì trường thọ cho anh. Lục Văn Thù nhanh miệng nói, anh hai, anh độc thân vạn năm, ở đâu có? Anh ta vẫn chưa nói xong đã bị Yến Cảnh Niên đánh cho một cái. Yến Cảnh Niên không đợi cho Lục Văn Thù xuất hiện trước camera, cười với Phương Tinh Nghị. Em tưởng thấy anh nói chị dâu rất bận, còn có thể sắp xếp thời gian đón sinh nhật với anh. Thật có lòng nha, em có thể chào hỏi chị dâu không? Câu nói này khiến Phương Tinh Nghị rất vui, kêu cậu ta đợi một chút, cầm điện thoại đi vào phòng bếp. Bà xã? Gì thế? Dương Yến đột nhiên giật mình, nếu chỉ có hai người, anh gọi như thế còn được, nhưng mẹ Dương cũng đang ở đây, cô nghe vậy cảm thấy có chút chột dạ. Phương Tinh Nghị đưa điện thoại di động cho cô. Em trai tôi muốn chào em. Em trai? Dương Yến vẫn đang nghĩ là người em nào của Phương Tinh Nghị bất ngờ xuất hiện trong video. Bên kia video là một chàng trai trẻ mặc áo khoác trắng, hiền lành nhã nhặn. Yến Cảnh Niên quan sát Dương Yến, chào hỏi. Xin chào, tôi là Yến Cảnh Niên. Dương Yến gật đầu, giải thích. Cái kia, Tổng Giám Đốc Phương uống rượu không nên uống, nên... Tôi biết. Yến Cảnh Niên khẽ cười, không có bất cứ sự thù địch nào với cô. Vậy nên tôi phải cảm ơn cô đã chăm sóc anh hai, còn đón sinh nhật cùng anh ấy. Anh đừng khách sáo. Thái độ người đàn ông kia quá tốt, khiến Dương Yến cảm thấy rất thoải mái. Nói không được mấy câu, Yến Cảnh Niên cúp điện thoại. Khi Lục Văn Thù từ tấm thảm đứng dậy, thấy Yến Cảnh Niên thu lại điện thoại, hét lên. Dựa vào cái gì chứ? Cứ như vậy mà cúp điện thoại sao? Tôi còn chưa nói được với anh hai mấy câu. Lại hỏi, người phụ nữ vừa nói chuyện là ai? Anh hai thật sự đang tìm bạn gái à? Người phụ nữ bên cạnh anh hai. Yến Cảnh Niên nói, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy không tồi, là một người tốt. Nếu như anh không cúp điện thoại sớm như thế, tôi cũng có thể nhìn một chút. Thứ sáu tuần sau về nước rồi, đến lúc đó nhìn người thật không phải tốt hơn sao? Yến Cảnh Niên ném điện thoại cho cậu ta, quay người đi ra ngoài. Nhanh chóng làm xong những việc của cậu đi, tôi không thể giúp cậu. Đừng như vậy mà, chúng ta là anh em ruột. Lục Văn Thù cười hì hì, chần chừ đi qua ôm lấy vai anh ta. Vừa về nước liền có thể chơi, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Ở lại New York thêm 2 năm nữa, tôi sẽ nghỉ hưu dưỡng già mất. Đánh cược không? Được, lần này là cá cái gì? Rất nhanh, một bát mì trường thọ nóng hổi ra lò. Dương Yến tìm một cây nến nhỏ cắm lên trên để Phương Tinh Nghị ước nguyện. Nếu như là Phương Tinh Nghị lúc bình thường, cái trò ấu trĩ như này chắc chắn anh nhìn đến ánh mắt thứ hai. Bây giờ Phương Tinh Nghị không giống, nhắm mắt ước nguyện, sau đó thổi nến. Phương Tinh Nghị ăn hết sạch bát mì, khen ngợi nói, mẹ nấu thật ngon, đây là bát mì trường thọ ngon nhất con từng ăn, không ai có thể đạt được. Mẹ Dương được khen, cười không ngậm được miệng. Sau này còn muốn ăn thì cứ đến đây, ta làm cho con ăn. Dương Yến chỉ có thể mỉm cười. Đương nhiên không thể có lần thứ hai. Lúc Dương Yến lái xe đưa Phương Tinh Nghị về khu biệt thự của anh ta, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Phương Tinh Nghị chần chừ không ra khỏi xe, lại hỏi Dương Yến, bà xã, em thật sự không ở lại đây sao? Trước đó chúng ta đã nói rồi, ai ở nhà người đó, ngoan, về nhà đi. Dương Yến bây giờ đang phải đối phó với Phương Tinh Nghị, thậm chí còn muốn sao được vậy. Tắm xong thì đi ngủ luôn. Phương Tinh Nghị mở dây an toàn, mở cửa xe. Lúc muốn xuống xe lại đột nhiên quay người lại, đến gần Dương Yến và hôn lên môi cô. Dương Yến bị bất ngờ. Bà xã, trên đường lái xe cẩn thận một chút. Giọng nói trầm thấp dường như vẫn còn ở bên tai, nhưng Phương Tinh Nghị đã xuống xe, chỉ đứng ở đó. Dương Yến hồi phục lại thần trí, vội vàng lái xe rời đi. Người đàn ông lúc này mới đi vào thang máy để đi lên nhà. Trên đường về nhà, Dương Yến lấy tay vuốt ve môi mình, trái tim đập thình thịch. Sao lại bị hôn rồi? Trên môi dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người đàn ông, cả người cô đều nóng lên, không thể khống chế được. Đến tận khi về nhà tắm rửa xong, sự mãnh liệt trong lòng mới lắng lại một chút. Sáng thứ hai, Dương Yến lái xe chở Lâm Thanh Dung đến công ty. Bình thường phải mất 40 phút,

tại sao lại buồn bã như thế? Rõ ràng cô với chú Phương còn chưa tiếp xúc được bao nhiêu, chỉ có lần sang Thổ Nhĩ Kỳ công tác đó mới nói được đôi ba câu. Sau khi về nước thì ai làm việc nấy như cũ, sao cô lại thích người đó được kia chứ? Màn hình điện thoại đang nằm trên bàn sáng lên, thông báo có tin nhắn mới được gửi đến. Phương Tinh Nghị nhắn: "Cô Dương, tôi muốn mời cô ăn cơm, hẹn gặp cô vào 7 giờ tối nay ở nhà hàng đỏ." Lúc đọc được tin nhắn này, ngón tay cô run rẩy. Bao nhiêu ngày chú Phương không liên lạc với cô, đến một tin nhắn còn không có, cớ sao hôm nay lại đi mời cô ăn cơm? Gửi nhầm à? Nhưng đầu tiên viết hai chữ cô Dương kia mà. Tin nhắn Messenger này khiến đầu óc cô trên mây cả ngày, cứ chần chừ giữa đi và không đi mãi. Cho đến lúc tan làm, cô vẫn quyết định về nhà với Lâm Thanh Dung. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Cao Mỹ Hy đang đứng bên ngoài ngay. Rõ ràng là cô ta đang đợi mình. Cao Mỹ Hy mỉm cười: "Giám đốc Dương, ngoài trời đổ mưa rồi. Tổng giám đốc Phương sợ cô đi đường không tiện nên sai tôi đến đưa cô đi tới nhà hàng đỏ. Cô xem thế có được không?" "Tôi thấy được lắm." Dương Yến còn chưa trả lời là Lâm Thanh Dung đã lên tiếng giúp cô: "Vậy mình về trước nha." Cô làm dấu ngón tay với Dương Yến rồi phi ra ngoài bắt xe. Trời mưa nên đường còn kẹt hơn mấy lúc bình thường, lái xe rất chậm rãi. 7 giờ 20 phút bọn họ mới đến phòng ăn nhà hàng đỏ. Dương Yến đẩy cửa bước vào, cô không cần phải hỏi phục vụ. Vừa nhìn đã thấy người đàn ông ấy ngồi gần kề bên cửa sổ, nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, hình như anh đang gọi điện thoại, trên khóe môi còn nở nụ cười khẽ. Cô mím môi rồi vẫn bước đến. "Tổng giám đốc Phương." Phương Tinh Nghị vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương Yến đã đến, bèn thấp giọng nói thêm hai câu nữa với đầu dây bên kia rồi cúp mắt, hơn nữa còn đứng dậy kéo chiếc ghế phía đối diện ra cho cô. Dương Yến muốn tự mình làm cũng đã không còn kịp rồi. Phục vụ đưa thực đơn đến, Dương Yến lật ra xem thử rồi chọn đại hai món. Đợi đến kia phục vụ đi rồi, Dương Yến mới không nhịn được mà hỏi: "Tổng giám đốc Phương, sao anh lại muốn mời tôi ăn cơm, có việc gì ư?" "Không có gì, chỉ là muốn mời cô ăn cơm mà thôi." Phương Tinh Nghị cười nhẹ. Dương Yến phát hiện ra dường như trên gương mặt Phương Tinh Nghị có thêm nụ cười và sự thoải mái. Trước đây anh lạnh lùng xa cách, dễ làm việc chung nhưng lại lạnh nhạt giữ khoảng cách, trong lòng thấy hơi chua xót. "Tại vì đã đính hôn à?" Phương Tinh Nghị lấy một hộp quà màu xanh đen từ trong túi ra đưa cho cô. "Cô Dương, tặng cô món quà này." Dương Yến mở hộp quà ra. Trên lớp nhung là một sợi dây chuyền, ở phần đuôi có khắc dòng chữ tiếng Anh Van Cleef & Arpels. Hàng chữ tiếng Pháp Neonatal lủng lẳng trên sợi dây chuyền mảnh được cắt ra từ kim cương. Ý nghĩa của Neonatal là cuộc đời mới. Trang sức lộng lẫy khiến cô mơ màng, có điều cũng chỉ vỏn vẹn vài giây mà thôi. Cô đóng hộp quà lại rồi trả ngược về. "Cảm ơn Tổng Giám đốc Phương ưu ái, không cần đâu, tôi không mua nổi châu báu. Còn có cả lâu đài nhỏ khi trước Giám đốc Phương tặng cho tôi. Anh xem khi nào thư ký Cao rảnh rỗi thì phiền cô ấy sang chỗ tôi lấy về." "Cô Dương, tôi tặng quà để cảm ơn cô chứ không có ý gì khác đâu." Phương Tinh Nghị nói. "Mấy món này cô mua cũng được, bởi vậy đây không phải là gánh nặng gì của cô." Dương Yến lắc đầu. "Không có công thì không nhận lộc. Tổng Giám đốc Phương cho tôi một căn nhà hơn 2 tỷ là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi. Không cần Tổng Giám đốc Phương phải nói, tôi cũng sẽ cống hiến hết mình cho Phương Thị, cho Tổng Giám đốc Phương." Giọng nói của cô rất đối lạnh lùng, mỗi lần mở miệng lại gọi Tổng Giám đốc Phương. Phương Tinh Nghị nhíu mày, cảm thấy hơi chán ghét. Lúc này lại cảm thấy tiếng chú trước đây cô kêu lại êm tai hơn nhiều. "Thế thì cô cứ xem như đây là quà mừng đi." Phương Tinh Nghị lại đẩy món quà qua phía cô, đôi môi mỏng nhếch lên. "Cô được điều đến Regulator làm giám đốc, tôi còn chưa chúc mừng cô nữa." "Không cần đâu." Dương Yến còn muốn mở miệng nói gì, cô trả hộp quà về, Phương Tinh Nghị lại dùng tay ấn nó lại, nặng nề nhìn cô, bàn tay Dương Yến run rẩy, cuối cùng chỉ đành nhận lấy món quà này mà thôi. Món cơm tây tinh tế được mang ra bàn, hai người ngồi ăn, rất ít khi lên tiếng. Thỉnh thoảng Phương Tinh Nghị lại hỏi chuyện công ty, lúc xử lý mọi chuyện có thấy vướng mắc gì không. Dương Yến đáp công ty tốt lắm, cô muốn hỏi chuyện đính hôn của anh, nhưng lời nói lên đến miệng lại không nuốt nổi. Lúc hai người dùng xong bữa rồi rời khỏi phòng ăn, trời vẫn còn mưa lâm râm, không khí hơi ngột ngạt. Phương Tinh Nghị lái xe đến, nhất quyết muốn đưa Dương Yến về nhà. Trong xe yên tĩnh tới mức Dương Yến có thể nghe được rõ rành rành tiếng hít thở của mình. Cô nghiêng đầu nhìn Phương Tinh Nghị đang tập trung lái, mím môi. "Tổng Giám đốc Phương, chúc mừng anh đã đính hôn." Phương Tinh Nghị một tiếng rồi cất tiếng nói. "Vốn dĩ đính hôn chỉ cần hai nhà ăn bữa cơm với nhau là được rồi. Nhưng địa vị của Tĩnh Hoa trong nhà họ Tống khá đặc biệt, bởi vậy tôi mới báo với cánh truyền thông đăng tin này lên, xem như giúp cô ấy nở mày nở mặt." "Vậy à, xem ra tổng giám đốc Phương thương chị Tống thật. Dương Yến chỉ siết lấy hộp quà trong lòng bàn tay mà còn cảm thấy thật châm chích. Nhắc đến chị Tống là giọng của anh cũng thay đổi hẳn, nghe có vẻ tươi vui hơn nhiều. Phương Tinh Nghị nhạy cảm nhận ra rằng cách nói năng của Dương Yến hơi kỳ lạ, thế là anh bèn liếc mắt nhìn cô. Người phụ nữ ấy cúi gằm xuống nắm chặt món quà trong tay, môi mím lại, không nhìn rõ nét mặt, trong lòng anh chợt thay đổi. Cô ấy thích mình à? Phương Tinh Nghị vươn tay kéo cả vạt, muốn nói gì đấy rồi cuối cùng lại chỉ bảo. Trong ngăn kéo trước mặt cô có một tập tài liệu, cô đem về xem đi, tôi có việc cần cô giúp đỡ. Được rồi, Dương Yến đồng ý rồi mở ngăn kéo xe, lấy tài liệu từ trong đó ra. Vốn dĩ lúc bọn họ bước ra khỏi phòng ăn là mưa đã nhỏ dần, có cảm giác sắp sửa tạnh rồi vậy, nhưng bây giờ lại to hơn, vỗ vào thủy tinh rì rào, âm thanh trong trẻo mà khoan khoái. Phương Tinh Nghị hơi nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, dường như đã trông thấy gì đó, nụ cười lạnh ánh lên trong mắt anh, rồi anh đạp mạnh chân ga, kéo cần tăng tốc, chiếc xe lao vút đi một cách đột ngột. Dương Yến ngửa người về phía sau, vô thức kéo tay nắm cửa, rồi lên tiếng nhắc nhở anh. Tổng giám đốc Phương, trời mưa thì lái xe từ từ thôi. Cô đâu có cần về nhà gấp. Lúc cô vừa mới dứt lời, bỗng dưng có một chiếc xe chạy ngược chiều mở đèn pha, đâm thẳng đến trước mặt. Ánh đèn chói đến mức Dương Yến gần như không mở nổi mắt ra, chỉ cảm thấy thân xe lung lay rồi đâm mạnh vào vật gì đấy. Sau đó trời đất quay cuồng, gần như cả người cô muốn bay ra khỏi ghế, túi hơi bật ra đè lên người cô. Một giây sau, chiếc xe lật nhào, đầu cô bị đập lung tung khắp vách, cảm thấy choáng váng, hoa mắt vô cùng. Sau khi mọi thứ đã yên ả trở lại, Dương Yến thấy lỗ tai mình ong ong, vai trái thì đau buốt, cổ họng ngòn ngọt, rồi sau đó không kiềm chế được mà phun ra một bụng máu. Đợi đến khi cô mở mắt ra mới phát hiện người mình nặng trĩu, giống như bị ai đó đè lên vậy. Phương Tình Nghị đã tháo dây an toàn ra để nhào đến bảo vệ cô vào thời khắc then chốt đó, rồi hơn nửa tấm thủy tinh ở đằng trước xe đâm cả vào người anh, máu tươi đầm đìa, cơ thể anh bị chiếc xe biến dạng đè cứng. Phương Tinh Nghị! Dương Yến vươn hai tay ra đỡ Phương Tinh Nghị, gương mặt của người đàn ông ấy đầm đìa máu tươi. Cô nhìn mà thấy kinh sợ, hơi thở yếu ớt của anh làm cô hoảng loạn. Mí mắt của Phương Tinh Nghị giật giật, nhọc nhằn mở mắt ra. Anh vẫn thâm trầm âm u như thế. Anh nhìn xuống cô, hít thở vài hơi rồi khàn giọng hỏi. Không sao chứ? Tôi không sao, anh... Dương Yến nhìn mảnh thủy tinh sau lưng anh, đột nhiên thấy mắt mình xốn sang, âm thanh run rẩy. Tôi giúp anh. Tôi không sao, cô đi ra trước đi. Cho dù nửa người dưới của anh đã bị kẹt trong khe xe, giọng nói đã khàn đi rồi, ngữ điệu của người đàn ông ấy vẫn trầm thấp như vậy. Anh gắng gượng dùng tay gạt những mảnh vỡ thủy tinh cùng cửa xe sang một bên cho Dương Yến trèo ra ngoài. Sau khi cô thoát ra, bèn muốn kéo anh ra chung, cả người cô bị mưa xối ướt đẫm, sốt ruột đến sắp khóc. Phương Tình Nghị lại nắm ngược lấy cánh tay cô, đè đến là đau, khàn giọng cất tiếng. Dương Yến, cô có thiên phú bẩm sinh và tài năng không ai bì được. Tôi chỉ tin tưởng mỗi mình cô. Nếu như tôi chết đi, Phương Thị phải làm phiền cô rồi. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh sẽ không chết đâu. Cái thử chết này đã kích thích Dương Yến. Cô gào lên, còn bắt anh im miệng, cố gắng muốn rời những thứ nặng nề đang đè trên đùi anh đi. Nhưng cơ thể của Phương Tinh Nghị bị kẹt cứng trong khe xe. Dựa vào sức của một mình cô thì cô cố gắng thế nào cũng là vô ích. Quần áo trên người Phương Tinh Nghị bị máu thấm ướt đẫm. Anh cũng không nắm chặt tay Dương Yến nữa mà từ từ thả lỏng ra rồi khép mắt lại trong tiếng khóc, tiếng la hét của Dương Yến. Phương Tinh Nghị, anh không được nhắm mắt, có nghe không? Tôi bảo anh mở mắt ra cơ mà. Cho dù Dương Yến có gào đến thế nào đi chăng nữa thì Phương Tinh Nghị vẫn không động đậy. Cô áp sát lại người anh, gần như chẳng còn nghe thấy tiếng hít thở nữa. Giờ phút này, nỗi sợ hãi tột cùng đang bao trùm lên cả người cô. May mà Dương Yến tìm thấy điện thoại trong kẽ xe, màn hình bị vỡ rồi nhưng vẫn có thể mở khóa bình thường được. Cô lau nước mưa trên bề mặt rồi run lẩy bẩy bấm gọi 120. Alo, 120 đúng không? Có một vụ tai nạn giao thông trên đường Thu Vũ. Phải, nghiêm trọng lắm, các anh mau đến đây đi. Xe của Hứa Cung Diễn vẫn luôn bám theo sau Dương Yến. Vụ tai nạn giao thông này cũng làm anh ta trở tay không kịp, nét dịu dàng trên gương mặt của anh ta chợt tan rã trong phút chốc, rồi hằn lên vẻ lo lắng trước giờ chưa từng gặp. Xe còn chưa ngừng hẳn lại, anh ta đã lảo đảo chạy ập tới. Phần trước chiếc xe Bentley đen bị đâm đến biến dạng, mảnh thủy tinh vỡ văng để khoảng đất xung quanh. Dường như Hứa Cung Diễn chạy lao qua đấy, nhìn thấy Dương Yến ngồi xổm bên xe khóc lóc vào điện thoại mới thở phào một hơi. Anh ta bước qua đỡ cô dậy. Em có sao không? Nhìn thấy vai trái của Dương Yến máu me đầm đìa, anh ta lập tức rút chiếc khăn tay từ trong túi ra chặn máu lại rồi giáng dắt cô đi. Anh đưa em vào bệnh viện. Phương Tinh Nghị vẫn còn ở bên trong, anh cứu anh ấy trước đi. Dương Yến bắt lấy tay anh, cuống quýt bảo: "Cả người anh ấy bị kẹt trong xe rồi, tôi sợ xe cứu thương đến không kịp. Hứa Cung Diễn, anh giúp anh ấy một tay đi." Cơn tức giận sôi trào lên trong lòng Hứa Cung Diễn, anh ta giật lấy điện thoại của cô quăng mạnh xuống đất. "Quản Nhược Âm, đến giờ phút này rồi mà em còn lo lắng cho kẻ khác làm cái gì? Em không cần mạng nữa à? Đi với anh." "Tôi không đi." Dương Yến đẩy mạnh anh ta ra rồi hét lên: "Hứa Cung Diễn, anh thấy mình làm vậy hay ho lắm ư? Anh nghĩ rằng tặng hoa theo dõi tôi liên tục mấy tháng trời thì có thể kéo vãn được gì? Tên tôi cũng không phải là Quản Nhược Âm, Quản Nhược Âm đã chết từ lâu rồi." Hứa Cung Diễn thấy lòng mình đau đến nghẹt thở, anh ta muốn nói rõ ràng mọi việc với cô, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, chỉ có thể cứng rắn ép cô lên xe. Hai người giằng co giữa màn mưa, Dương Yến không dễ ra được, cuối cùng thẳng tay tát mạnh vào mặt anh ta giống như lên cơn điên cuồng vậy. Cái bạt tay này làm đầu Hứa Cung Diễn hơi nghiêng đi, mắt kính rơi ra, năm dấu ngón tay nhanh chóng nổi lên trên mặt, lòng bàn tay Dương Yến dâm gian, mờ mịt phát hiện ra mình đã làm gì. Tiếng còi xe cứu thương từ xa vang lại, chẳng mấy chốc đã ngừng xịch bên hiện trường tai nạn. Dương Yến nói xin lỗi rồi quay người chạy đi giúp đỡ. Hứa Cung Diễn vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Dương Yến và vài y tá nữa tốn rất nhiều công sức mới kéo được Phương Tinh Nghị từ trong khe xe ra. Đôi chân của anh bị kẹt quá lâu nên máu thịt be bét từ đời nào. Dương Yến nhìn thấy mà mắt rốn sang. Phương Tinh Nghị được đưa lên cáng cứu thương rất nhanh chóng. Lúc trông thấy Dương Yến cũng trèo lên xe cấp cứu thì Hứa Cung Diễn mới sực tỉnh táo lại. Anh ta nhanh chân bước đến. "Quản Nhược Âm!" Chỉ một ánh mắt thoáng qua thôi, cửa xe cấp cứu đã đóng kín lại, hú còi rồi rời khỏi nơi này. Hứa Cung Diễn muốn đuổi theo, tim anh ta đập thình thịch, đau đến hít một ngụm khí lạnh, gương mặt đến là vặn vẹo, dường như còn không chịu nổi nữa, cả thân hình cao lớn của anh ta lảo đảo về phía sau rồi ngã phịch xuống mặt đất trong màn mưa. Từ lúc trên xe cứu thương cho đến khi đến phòng phẫu thuật, tâm trạng của Dương Yến vẫn luôn căng như dây đàn, lòng cô đong đầy nỗi lo lắng và bất an. Cô dán mắt vào ngọn đèn đỏ ở phòng phẫu thuật, đến chớp mắt cũng không dám. Bác sĩ nói không sao đâu, cô cần phải tin lời bác sĩ đã nói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, cũng chẳng biết được bao lâu rồi. Có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ phía hành lang, rồi 7-8 người ào qua đây. Ai ai cũng có khí chất xuất chúng, nhưng ánh mắt lại không giống nhau. Dương Yến vịn tường đứng dậy, cô lướt mắt nhìn bọn họ, gần như đều là người của nhà họ Phương. Trước khi ly hôn với Phương Dịch Trung, cô đã từng sang nhà họ Phương ăn cơm. Phương Dịch Trung cũng có ở đây. Thấy Dương Yến cũng có mặt ở đây, ánh mắt Phương Dịch Trung cũng trở nên phức tạp. Anh ta trông thấy người cô ướt mềm, rồi lại đưa mắt nhìn xuống phần vai trái nhếch nhác của cô, bèn cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai Dương Yến. Dương Yến đẩy ra. "Lúc này thì đừng đẩy." Phương Dịch Trung đè tay cô lại rồi hỏi. "Tôi đọc được tin chú Út bị tai nạn trên đường Thu Vũ, em cũng ở trên xe à?" Mới một chốc thôi mà vụ tai nạn giao thông này đã bị loan truyền ra ngoài rồi. Trong lòng cô chợt dấy lên chút nghi ngờ, thấy Phương Dịch Trung hỏi thế vẫn ừ một tiếng. "Có chiếc xe chạy ngược chiều còn mở đèn pha, tổng giám đốc Phương không tránh kịp mới bị đâm phải." "Chuyện là thế nào, phía cảnh sát sẽ đi điều tra." Phương Cẩn Linh bước đến rồi lạnh lùng cất tiếng. "Nếu vụ tai nạn giao thông của Tinh Nghị có liên quan đến cô thì nhất định tôi sẽ không buông tha cho cô đâu." "Cẩn Linh, được rồi, em họ của cô còn đang làm phẫu thuật kia kìa, ít nói lại một chút." Có người của nhỏ Phương nói. "Thôi cô về trước đi, nơi này không cần cô đâu." Dương Yến lạnh mặt đáp. "Tôi phải ở lại đây, chờ đến khi tổng giám đốc Phương được an toàn sẽ tự mình trở về." "Lời của cô Dương đáng cho mọi người ngẫm nghĩ lắm đấy." Phương Cẩn Linh quan sát Dương Yến. "Lo lắng cho Tinh Nghị đến thế, lẽ nào cô và Tinh Nghị có chút quan hệ nào?" "Tổng giám đốc Phương là sếp của tôi." "À, cô coi Tinh Nghị là sếp hay là gì thì khó mà nói cho chính xác được." Dương Yến mím môi. Cô vừa tính mở miệng lại đã thấy có thêm hai người đến đây. Một người phụ nữ sang trọng mặc váy tím sẫm, gương mặt điềm đạm hiền lành, chăm sóc bản thân rất kỹ lưỡng, đến một cọng tóc bạc cũng không có, khó mà đoán được tuổi thật của bà ấy. Dưới chân đeo đôi giày cao gót da cừu xám, đằng sau là người hầu. Phương Cẩn Linh cất tiếng gọi. "Chào bác ạ." Hóa ra người này là Phương Chính Á, cô tư nhà họ Phương, cũng là cô của Phương Tinh Nghị và Phương Cẩn Linh. "Đều đến rồi à?" Phương Chính Á gật nhẹ đầu, bà ta nhìn ngọn đèn trước phòng phẫu thuật rồi mới hỏi Phương Cẩn Linh. "Bác nghe nói Phương Tinh Nghị bị đụng xe, hiện giờ nó thế nào rồi?" "Tinh Nghị vẫn còn bên trong phòng phẫu thuật, bọn con cũng chưa biết thế nào nữa." Phương Cẩn Linh nói rồi liếc qua Dương Yến. "Đây là Dương Yến, giám đốc bộ phận regulator mới thành lập, cô ấy cũng ở trên xe của Tinh Nghị." Lúc nghe nhắc đến tên Dương Yến, đồng tử của Phương Chính Á co rút lại. Gần như trong khoảnh khắc ấy, bà ta nhìn thấy Dương Yến chân chân với ánh mắt sắc sảo, gương mặt ấy nó vẫn có vẻ hiền hòa, nhưng từng đợt sóng lớn cuộn vào trong mắt. Trước giờ bà ta chỉ mới nghe tên người phụ nữ mà thôi, đến hôm nay mới được gặp tận mắt. Cô ta là người từ chối mối làm ăn của bà rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ thương lượng với Phương Tinh Nghị, lại hại bà mất đi một ngón tay. Phương Chính Á đi đến trước mặt Dương Yến, bà ta thấp hơn cô nhưng khí thế hiên ngang, vùng tay tát thẳng, tốc độ cực nhanh. Dương Yến vừa tính động thủ, Phương Dịch Trung đã kéo cánh tay cô đẩy về phía sau lưng mình. Cái bạt tai xảy ra bất ngờ đến đáp nửa bên mặt và cằm dưới của anh, âm thanh vang dội. Phương Dịch Trung liếm khóe môi răn rát rồi mở miệng. Bà cô ạ, Dương Yến là vợ cũ của con, bây giờ đang bị thương. Bà cô có việc thì cứ nhằm vào con thôi. Hơn nữa nguyên nhân xảy ra tai nạn là do chiếc xe khác đi ngược chiều chứ không liên quan gì đến cô ấy. Hai người đã ly hôn rồi mà còn bảo vệ nó nữa à? Phương Chính Á tức giận nói. Cô ta quan trọng hơn chú họ của con hay sao? Bà cô, chuyện gì cũng phải có lý lẽ. Phương Dịch Trung đáp. Đợi phía cảnh sát xem lại hệ thống giám sát, nếu thật sự là lỗi sai của cô ấy thì bà cô phạt cũng chưa muộn. Phương Cẩn Linh bật cười. Phương Dịch Trung, chuyện cậu ngoại tình là vợ cũ của cậu loan truyền ra bên ngoài, còn khiến cậu bị điều đến chi nhánh công ty ở Hoài Bắc, bị mọi người giễu cợt. Lần này cậu lại bảo vệ vợ cũ như vậy, thật khiến tôi không sao hiểu nổi. Phương Dịch Trung đáp. Ngoại tình là lỗi của tôi làm tổn thương cô ấy báo thù như thế cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều dù sao chúng tôi đã từng là vợ chồng, tôi không thể nhìn cô ấy bị đánh được. Dương Yến liếc mắt nhìn Phương Dịch Trung. Hình như người đàn ông này đã thay đổi so với hồi trước rồi. Nhưng tại vì sao chứ? Phương Chính Á bèn thôi, Dương Yến để ý đến bàn tay trái của bà ta thiếu mất ngón đeo nhẫn, chỉ còn 4 ngón mà thôi. Nhìn miệng vết thương trông có vẻ như bị chém đứt vậy. Phương Chính Á nói. Đây là chuyện của nhà họ Phương, không cần người ngoài ở đây, các người đi đi. Hai chữ các người này cũng bao gồm cả Phương Dịch Trung, không thừa nhận thân phận con cháu nhà họ Phương của anh ta. Vốn dĩ cũng là như vậy, Phương Dịch Trung thuộc họ ngoại, hưởng ké họ Phương mà thôi. Phương Dịch Trung cũng không cảm thấy gì, sắc mặt không hề thay đổi chút nào. Anh ta quay người nắm lấy tay Dương Yến. Đi thôi, vết thương trên vai em phải đi xử lý, bằng không sẽ nổi mủ đấy. Dương Yến không nói gì cũng không đi. Cho dù có bao nhiêu người nhà họ Phương đến đây đi chăng nữa, trong tình trạng liên quan mật thiết đến sống chết của Phương Tinh Nghị, cô chẳng thể tin tưởng một ai. Dương Yến, Phương Dịch Trung kéo tay cô. Dương Yến vẫn không động đậy. Thôi đi, đi nhanh lên, nơi này không cần cô canh chừng. Phương Cẩn Linh mất kiên nhẫn muốn gọi bảo vệ đến đuổi cô đi. Bảo vệ chưa đến nhưng lại có 3 người khác đến trước. 3 người đàn ông mới đến, người này đã cao hơn người bên cạnh lại càng cao, xuất chúng hơn người, ngũ quan diện mạo không giống nhau. Đặc biệt là người đi đằng trước, ngũ quan cứ như được dao đẽo mà thành, trông đến sắc sảo và lạnh lùng. Đôi chân dài bên dưới lớp quần đen đang bước đi lại khiến cho người khác có cảm giác không khí áp lực nặng nề. Dương Yến ngẩn người nhìn gương mặt của anh ta, có cảm giác hình như đã từng gặp mặt. Rồi sau đó gương mặt của cậu bé gặp phải siêu thị lần trước dần dần trùng lặp với người đàn ông này. Cậu bé ấy quả là bản sao của người đàn ông này. Trùng hợp đến vậy ư? Dương Yến còn đang thất thần, 3 người nọ đã đi đến trước mặt. Yến Cảnh Niên đã từng gặp cô thông qua video chat, dịu dàng cất tiếng chào hỏi. Cô Dương. Wow, chị đẹp. Người con trai trẻ tuổi có đôi mắt nhỏ dài đi với Yến Cảnh Niên hứng thú nhìn cô. Anh ta ra dấu ngón tay với Dương Yến. Chúng ta kết bạn WeChat đi, chị đẹp thế nào? Mỗi lần mở miệng là gọi một tiếng chị đẹp, Dương Yến nhớ đến tài khoản WeChat hồi đó Phương Tinh Nghị đưa cho mình. Người nọ cũng tên là, còn mình giao lưu sâu sắc một chút được không chị đẹp? Cô nhếch môi. Lục Văn Thủ. Là tôi đó. Lục Văn Thủ khẽ cười. Xem ra tôi cũng có sức nặng trong lòng chị đẹp ha. Yến Cảnh Niên thúc mạnh khuỷu tay vào bụng Lục Văn Thủ cho anh ta câm miệng lại rồi hỏi Dương Yến. Anh hai tôi sao rồi? Tổng giám đốc Phương còn đang làm phẫu thuật. Dương Yến nhớ đến tình hình trước kia của mình, đôi vai khẽ rung rung. Cô siết chặt lòng bàn tay rồi bình tĩnh nói tiếp. Bác sĩ nói không cần lo lắng, tình hình không nghiêm trọng. Ánh mắt Yến Cảnh Niên thư thả đi một ít. Vậy anh hai chắc là không sao. Dương Yến bắt đầu nói chuyện với Yến Cảnh Niên. Mấy người nhà họ Phương lại mờ mờ mịt mịt, trước giờ bọn họ chưa từng gặp nhóm người Yến Cảnh Niên. Ánh mắt Phương Chính Á chợt u ám trong giây lát. Từ cách xưng hô của Yến Cảnh Niên, Phương Chính Á đoán rằng quan hệ của giữa Phương Tinh Nghị với bọn họ cũng không phải là nông gì. Các cậu là bạn của Tinh Nghị à? Giọng nói của Phương Chính Á rất đối ôn hòa nói, nhưng câu nói lại không khách sáo gì. Mời các cậu về luôn thôi, Tinh Nghị nhà chúng tôi đã có nhà họ Phương chăm sóc. Người đàn ông dẫn đầu liếc mắt nhìn Phương Chính Á, nhưng Lục Văn Thủ lại cười hì hì. Dì Phương à, anh hai tôi là người họ Phương mấy người, cũng là người thân của bọn tôi. Anh ấy xảy ra chuyện, chúng tôi trông chừng cũng là chuyện nên làm mà thôi. Phương Cẩn Linh nói. Các cậu không mang họ Phương, để các cậu trông chừng thì người họ Phương chúng tôi không tận tâm gì hết. Lục Văn Thủ híp mắt rồi hít gió. Ai là cáo chúc tết gà, cố ý gây chuyện? Thiết nghĩ trong lòng đã rõ ràng cả rồi. Cậu nói vậy là có ý gì? Nói rõ ra xem. Phương Cẩn Linh tức giận trừng mắt nhìn Lục Văn Thủ, giọng nói cũng trở nên sắc sảo. Tình nghị là em họ chúng tôi, cậu cho rằng em tôi gặp chuyện, tôi lo lắng là giả vờ à? Nếu cô nhạy cảm thế thì tôi cũng hết cách. Lục Văn Thủ nhún vai. Bỗng dưng người đàn ông áo đen lạnh lùng cất tiếng, giọng nói không vương chút hơi ấm nào mà cực kỳ lạnh lẽo. Chú Tư. Lục Văn Thủ hừ hừ rồi dán lên người Yến Cảnh Niên không nói tiếp nữa. Còn Phương Cẩn Linh liếc mắt nhìn người đàn ông ấy, cũng biết người này không dễ trêu vào, rồi xanh mặt lùi về sau. Dương Yến nhìn anh ta một chốc. Chồng Phương Tình Nghị có vẻ rất đỗi xa cách, nhưng anh rất lịch sự, rất dịu dàng. Còn người đàn ông này âm u vô cùng, đôi mắt cứ như một hồ nước sâu thăm thẳm, cho dù có ném bao nhiêu hòn đá vào trong đó cũng không dựng lên được chút sóng nào, gần như vô tình. Yến Cảnh Niên thấy Dương Yến cứ nhìn người đàn ông kia mãi mới giới thiệu với cô. Đây là anh cả của tôi, Ngự Văn Đình. Dương Yến gật đầu. Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, hai cánh cửa vừa dày vừa nặng được đẩy ra, bác sĩ đi ra trước, đằng sau là Phương Tinh Nghị hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch nằm trên cáng cùng với vài y tá kế bên. Mọi người dồn dập vây lại. Phương Chính Á sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi?" "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Vẻ mặt của bác sĩ ánh lên vẻ tiếc nuối. "Đôi chân của tổng giám đốc Phương bị thương quá nặng, sợ là sau này phải dựa vào xe lăn rồi." "Không thể nào, không thể nào như vậy được." Sắc mặt của Phương Chính Á thoát cái đã trắng bệch, thân thể bà ta lảo đảo, được người khác đỡ mới không đến nỗi ngã xuống. "Bác sĩ thử lại lần nữa xem, tốn bao nhiêu tiền cũng được hết." Cả người Dương Yến lạnh căm như rơi vào hầm băng vậy. "Là giả à? Chú Phương chỉ vừa mới 30 tuổi mà thôi. Phương Thị vẫn còn hàng đống việc đang chờ anh ấy đến lo liệu. Đôi chân sao có thể bị liệt cơ chứ?" Bác sĩ chỉ đành chịu trước lời cầu xin tha thiết của cô Tư nhà họ Phương. "Vấn đề không phải là tiền, là chân của Tổng Giám đốc Phương bị thương nghiêm trọng. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Xin lỗi bác, tôi phải đi làm việc đây." Bác sĩ còn phải nhanh chóng tiến hành ca mổ tiếp theo nên nhanh chóng cất bước. Y tá để cáng cứu thương đưa Phương Tinh Nghị vào phòng bệnh. Ngoài phòng phẫu thuật chỉ còn lại những người nhà họ Phương và mấy người Dương Yến với Yến Cảnh Niên. Mấy người Yến Cảnh Niên biết được sự cố này từ miệng của bác sĩ, sắc mặt bọn họ thoát cái đã thay đổi. Lục Văn Thủ hơi kích động muốn đi kéo bác sĩ lại. Yến Cảnh Niên vươn tay kéo giật cậu ta về. "Đủ rồi, còn chưa đủ loạn à?" Yến Cảnh Niên chừng mắt nhìn cậu ta rồi mới quay sang phía Dương Yến, gương mặt rất đỗi nghiêm nghị. "Cô Dương, không phải cô nói tình huống của anh hai tôi khá lắm à? Sao lại thế này?" Tôi không biết nữa. Rõ ràng lúc trên xe cứu thương, y tá đó đã nói với cô rằng không sao đâu. Tại sao lại thành thế này cơ chứ? Nếu như Tổng Giám đốc Phương không đưa tôi về thì tốt rồi. Có thế mới không đụng phải chiếc xe mở đèn pha chạy ngược chiều ấy, sẽ không bị tai nạn giao thông chí mạng như vậy. Đã kêu mấy người đi từ lâu rồi mà cứ khăng khăng đứng đây. Phương Cẩn Linh quất túi lên người Dương Yến, tức giận sôi trào. Kết quả thế này mấy người hài lòng rồi phải không? Cô còn làm ra vẻ đáng thương cho ai coi. Phương Dịch Trung ôm cô vào lòng, cản Phương Cẩn Linh lại không cho cô ta đánh đánh mắng mắng nữa. Không ai muốn chú họ xảy ra chuyện thế này hết. Đây chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, cô đừng có trách cô ấy. Phương Cẩn Linh cười lạnh. Hiện giờ muốn kết luận có phải việc ngoài ý muốn hay không hãy còn sớm lắm. Chỉ cần tôi ở Phương Thị một ngày thì không cho phép cô ta trở về Phương Thị làm việc. Cãi nhau xong chưa? Mấy tiếng ồn ào làm cho cô Tư nhỏ Phương đến là đau đầu, gương mặt nghiêm khắc. Chú họ của các con vẫn còn hôn mê chưa tỉnh mà lại có thời gian rỗi rãi cãi nhau ở đây à? Bị của trách một trận xong xuôi, chẳng có ai lên tiếng nữa. Từ lúc biết chân của Phương Tinh Nghị bị phế rồi, Dương Yến vẫn luôn hốt hoảng. Cô không nghe rõ mấy tiếng cãi nhau ồn ào đó nữa. Trong đầu chỉ còn nhớ đến hôm sinh nhật Phương Tinh Nghị. Cô chúc mừng anh ở công viên trò chơi, dẫn anh về nhà ăn mì sốt đậm đặc mẹ nấu. Nghe tiếng anh gọi mẹ đến là tự nhiên. Mặt cô lúng túng hẳn. Rõ ràng chỉ là chuyện mới đây thôi, mà sao trong phút chốc lại long trời đất lở cả rồi. Bởi vì thân phận của Phương Tinh Nghị đặc biệt nên bác sĩ sắp xếp phòng bệnh cao cấp cho anh, chẳng khác với nhà là bao. Ngự Văn Đình đổi hết bệnh nhân trong các phòng bệnh của tầng này sang tầng khác để đảm bảo an toàn. Còn chưa tới 10 phút, mười mấy bảo vệ uy phong lẫm liệt đã phong tỏa tầng này, đến con ruồi cũng không lọt qua được. Người nhà họ Phương muốn đến thăm Phương Tinh Nghị cũng bị chặn bên ngoài. Sắc mặt cô Tư nhà họ Phương rất khó coi. Phương Cẩn Linh hét lên tại chỗ. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Tinh Nghị là người nhà họ Phương còn không cho chúng tôi vào thăm à? Giải tán hết số này đi, tự chúng tôi sẽ sắp xếp người sang đây. Từ đó đến giờ, cô ta kêu căng hống hách giết thành quen, ỷ vào thân phận người nhà họ Phương mà không biết nể mặt mũi người khác. Ngự Văn Đình chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi bật ra chữ cái thứ hai. Cút. Chỉ một chữ cút lạnh lẽo vô tình khiến cho Phương Cẩn Linh tức đến suýt không thở nổi. Nhưng người đàn ông này lại khiến cho kẻ khác có cảm giác rất đỗi u ám, không dễ đụng chạm. Đến giám cô ta cũng không dám thả. Ngự Văn Đình sắp xếp lực lượng hùng hậu canh gác cẩn thận. Người họ Phương không vào được, hai bên không ai nhường ai. Một hồi sau, người nhà họ Phương lần lượt bỏ đi hết. Người hầu đỡ tay cô Tư cũng trở về nốt. Phương Dịch Trung muốn đưa Dương Yến đi xử lý miệng vết thương, nhưng cô từ chối. Sau khi anh ta nhận được cuộc điện thoại thì sắc mặt thay đổi hoàn toàn, không nói năng gì nữa mà nhanh chân bỏ đi. Sau khi Phương Chính Á ra khỏi bệnh viện rồi lên chiếc xe đang đậu bên đường mới thả lỏng sắc mặt, không còn mang vẻ hiền hòa nhưng đứng trước mặt đám đông như khi nãy nữa mà trở nên u ám hẳn. Đợi đến khi người hầu cũng leo lên đóng cửa xe lại, Phương Chính Á mới hỏi: "Là thật à?" "Thưa cô Tư, là thật ạ." Người hầu thấp giọng đáp: "Bác sĩ đó là người của chúng ta, anh ta còn gửi tin nhắn cho tôi, nói là chân của cậu Tinh Nghị đã bị phế hoàn toàn rồi, cả đời này cũng không thể đứng lên được." "Tốt lắm, đây gọi là nhân quả báo ứng." Phương Chính Á mỉm cười, trong lòng thấy rất đỗi thoải mái. Được ông Phương đưa vào nhà họ Phương thì thật sự nghĩ mình là người nhà họ Phương, muốn một tay che trời à? "Phương Tinh Nghị dám cản đường thăng tiến của con trai tôi, quấy phá chuyện làm ăn của tôi cũng không cho nó sống được tử tế. Một tên oắt con vắt mũi chưa sạch thì có tài đức gì mà đòi thừa kế Phương thị?" Người hầu gật đầu phụ họa: "Dạ phải, chẳng qua cậu Tinh Nghị hơi thông minh nên được ông Phương thiên vị. Họ Phương nhiều người như vậy, trước đây bà chủ thích bà nhất, nhưng ông chủ lại giao Phương thị cho cậu Tinh Nghị. Các ông bà và cô cậu có ý kiến thì tôi không nói, đến phần tôi tớ như chúng tôi đây cũng cảm thấy ông chủ không công bằng nữa là." Phương Chính Á vuốt ve tay trái, ngón đeo nhẫn trống không, trừng mắt vô cùng. Đến tận hôm nay là vẫn không biết là ai đã bắt mình, chém đứt ngón tay của mình. Có điều bà ta đoán chắc chắn có liên quan đến Phương Tinh Nghị. Bây giờ Phương Tinh Nghị cứ như đồ bỏ đi vậy, ai tin tưởng sau khi nó tỉnh lại có thể lãnh đạo Phương thị cho đúng đắn đây? Ánh mắt Phương Chính Á thay đổi. "Ông cụ vẫn còn đang nằm viện, đến lúc chúng ta vào Phương thị rồi." Bà liếc mắt nhìn người hầu. Người hầu theo bà ta đã lâu, tất nhiên cũng biết ánh mắt này là có ý nghĩa gì. "Cô Tư yên tâm đi, tôi đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi. Cảnh sát có điều tra thế nào cũng chỉ giao một con xe mở đèn pha đi ngược chiều gây tai nạn thôi. Tôi đã nắm được thóc của tay tài xế đó, gã không dám nói gì với cảnh sát đâu, sẽ ngoan ngoãn ngồi tù mà thôi." "Ừ, tốt lắm." Dương Yến theo mấy người Yến Cảnh Niên vào khu vực phòng bệnh, có điều chưa đi vào phòng của Phương Tinh Nghị mà chỉ đứng ngoài cửa. Cô nhón chân nhìn Phương Tinh Nghị đang nằm trên giường bệnh. Thấy anh mặc đồ bệnh nhân, gương mặt không còn chút máu nào, vẫn còn đang hôn mê mà thấy lo lắng sốt ruột. "Cô Dương thả lỏng một chút đi." Yến Cảnh Niên vỗ vai cô, ôn hòa nói: "Việc này cũng không trách cô được, cô đừng tự trách mình. Bây giờ trình độ y học phát triển dữ lắm, đợi đến khi anh hai tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa anh ấy ra nước ngoài chữa trị." "Anh nói đúng, chỉ tại tôi nhạy cảm quá." Dương Yến lau khóe mắt, Yến Cảnh Niên nói không sai, nếu nền y học trong nước không chữa được cho anh thì biết đâu, nước ngoài tìm được cách thì sao? Dương Yến mím môi đáp: "Có điều Tổng Giám đốc Phương gặp chuyện tôi cũng có nửa phần trách nhiệm. Tôi sẽ ở lại đây chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Tiền chữa trị sau này của Tổng Giám đốc Phương cứ để tôi lo." Lục Văn Thủ nói: "Cô chịu trách nhiệm thế làm tôi ngỡ cô rất muốn cưới anh hai của bọn tôi đấy." "Cậu đừng nói nữa được không?" Yến Cảnh Niên lườm, thật sự thấy hơi phiền phức rồi. Nhìn Ngữ Văn Đình u u ám ám nhìn phòng bệnh chân chân, Yến Cảnh Niên nói: "Anh cả không bằng..." Anh ta vừa mới lên tiếng đã nghe có tiếng động ngoài hành lang. Một bảo vệ chạy qua hỏi: "Có một cô gái tự xưng là vợ chưa cưới của anh Phương muốn vào thăm." "Sao hôm nay anh hai may thế nhỉ? Đi đâu cũng có người đẹp theo tháp tùng." Lục Văn Thủ hớn hở, không buồn nhìn ánh mắt khinh bỉ của Yến Cảnh Niên, rồi kêu bảo vệ đưa người vào. Ngón tay đặt sát bên quần tây của Ngự Văn Đình khẽ cục cựa, ánh mắt vẫn dán vào phòng bệnh. Bảo vệ nhanh chóng đưa một cô gái trẻ tuổi qua đây. Cô mặc chiếc váy lanh màu xám, choàng tấm khoác vai mỏng bên ngoài, ngũ quan tinh tế tao nhã, trông có vẻ là một người con gái rất đỗi xinh đẹp và đoan trang. Mọi sự lo lắng sốt vó của cô ấy đều hiện ở trên mặt, bước chân cũng thật là dồn dập, thế nhưng khí chất tao nhã phát ra từ bản thân lại không thuyên giảm phần nào, hướng đến phía Yến Cảnh Niên gật đầu. "Chào mọi người, tôi là Tống Tịnh Hòa, là vợ sắp cưới của Phương Tinh Nghị." Giọng nói ôn nhu làm người ta cảm thấy thoải mái. Dương Yến qua tạp chí mới nhìn thấy người này, không nghĩ đến người này ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Yến Cảnh Niên cũng cùng cô ấy giới thiệu. Tống Tịnh Hòa tựa hồ không đứng vững, chân bị trẹo cơ hồ như sắp ngã xuống. Yến Cảnh Niên không tiện đỡ nên Dương Yến đứng bên cạnh liền đỡ cô ấy. "Cô Tống, cô không sao chứ?" Dương Yến phát hiện tay Tống Tịnh Hòa đang run rẩy, tựa như đang kiểm nén điều gì, Phản ứng của cô ấy rất nhanh, chỉ vẻn vẹn 10 giây là thu lại cảm xúc, đẩy Dương Yến ra để đứng lên. Là lo lắng Phương Tinh Nghị sao? Tống Tịnh Hòa hỏi Dương Yến. Tình hình Tinh Nghị như thế nào rồi? Chân bị thương, còn đang hôn mê. Dương Yến mang hết tình hình hiện tại nói cho Tống Tịnh Hòa nghe. Tống Tịnh Hòa tự hồ cũng không nghĩ đến sự tình lại có thể nghiêm trọng như vậy. Trước tiên bị ngẩn người, sau đó mới khàn giọng nói. Không có gì, chờ Tinh Nghị tỉnh lại mới lo lắng đến những chuyện khác. Anh ấy nhất định không có việc gì. Cô muốn vào xem một chút không? Tống Tịnh Hòa lắc đầu. Không được, hiện tại anh ấy rất cần nghỉ ngơi. Tôi ngồi ngoài canh là được rồi. Đã rạng sáng rồi, tất cả mọi người ở cùng trong này cũng không phải là cách. Dương Yến muốn Yến Cảnh Niên trở về nghỉ ngơi trước. Yến Cảnh Niên ở đây mấy ngày rồi nên cùng Tống Tịnh Hòa cùng nhau trở về, còn mình thì ở lại đây. Nhưng kết quả là vì lo lắng cho Phương Tinh Nghị nên ai cũng chưa đi. Các người không cần ngăn tôi, cho tôi vào đi, tôi muốn đi vào. Hành lang nhao nhao ồn ào. Các người không có mắt nhìn hay sao? Đến tôi mà nhìn không ra nữa. Dương Yến vừa nghe là biết âm thanh của Tưởng Song Kỳ. Em đến rồi. Lục Văn Thủ cũng nghe ra được giọng của Tưởng Song Kỳ, hướng hành lang kêu lên. Rất nhanh sau đó âm thanh lộc cộc truyền đến. Tưởng Song Kỳ nguyên người là bộ váy đỏ, thật là diễm lệ. Hồ Ly Tinh, anh Nghị không có việc gì đúng không? Tưởng Song Kỳ bước lại, ánh mắt liền chăm chú nhìn đến Dương Yến, ngón tay còn chỉ hướng cô ấy. Nếu anh ấy mà có việc gì, tôi lột ra hồ ly của cô ra. Dương Yến hít thở sâu một hơi, nghĩ đến hiện tại cũng không muốn cùng cô này so đo chuyện xưng hô như thế nào. Giám đốc Phương vẫn còn đang hôn mê, chân phát sinh vấn đề. Cái gì? Anh Nghị cả đời phải ngồi xe lăn hay sao? Nghe được lời Dương Yến nói, Tưởng Song Kỳ hét ầm lên. Anh Nghị như thế nào chỉ có thể ngồi xe lăn? Tôi nghe nói cô cùng anh Nghị đều ở trên xe, tại sao cô lại không có xảy ra việc gì? Có phải cô biết anh Nghị sắp kết hôn vì yêu quá mà sinh hận, có ý đồ mưu sát anh ấy? Cô tưởng cô nói quá rồi. Tống Tịnh Hòa lên tiếng, thanh âm uyển chuyển. Cô cũng là nghe thấy trên bản tin nói là tai nạn xe cộ, chỉ là ngoài ý muốn, cùng cô Dương không có liên quan gì. Tưởng Song Kỳ nhìn về phía Tống Tịnh Hòa, khinh thường ra mặt. Tôi chính là thấy gì nói đó, liên quan gì chuyện của cô? Anh Nghị cũng không cần người giúp đỡ, cô mau cút đi, loại người như cô mà mong anh Nghị để mắt đến thật sao? Bất quá thì cô đáng thương mà thôi, cô còn không bằng hồ ly tinh thối. Tống Tịnh Hòa cũng không bị Tưởng Song Kỳ kích thích, nói. Phương Tinh Nghị là chồng sắp cưới của tôi là người sẽ giúp đỡ và ở bên cạnh anh ấy. Mèo khóc chuột giả từ bi. Mắt thấy mấy người phụ nữ có xu hướng sắp đánh nhau đến nơi, Yến Cảnh Niên chạy nhanh đến giảng hòa, một tay xoa ở đầu Tưởng Song Kỳ. Kỳ Kỳ, mấy tháng rồi không gặp, cũng không nhận ra anh ba nữa ha. Nhìn thấy Yến Cảnh Niên, Tưởng Song Kỳ ngoan đến vài phần, ngọt ngào hô. Anh ba, anh Tư. Kỳ Kỳ thật ngoan, đến anh Tư ôm em một cái. Lục Văn Thù mặt mày hớn hở, vừa mới mở ra vòng tay, Tưởng Song Kỳ đã bổ nhào ôm lấy, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Lục Văn Thù hít một ngụm không khí lạnh. Tưởng Song Kỳ là nhỏ tuổi nhất so với đám người trung niên bọn hắn, lại là con gái, với bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Đứa em gái chết tiệt này, nhiều lần đánh đau như vậy, tại sao lại không nhớ chứ? Anh, đã lâu không gặp anh rồi. Tưởng Song Kỳ dường như còn bám dính trên người, đầu còn ở sơ mi mà cọ. Em rất nhớ anh. Ngự Văn Đình thân thể buộc chặt, nâng lên cánh tay, định đem theo người đang bám trên người mình đẩy xa xa. Ánh mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì, lòng bàn tay vuốt nhẹ tóc. Ở nhà có ngoan không? Tưởng Song Kỳ toàn bộ kinh ngạc đều hiện lên trên mặt. Đây là lần đầu tiên anh lớn để ý đến mình, lập tức dũng cảm, ôm chặt người, hì hì nói. Đương nhiên, rất ngoan rồi ạ, em vẫn ngoan ngoãn theo anh Nghị. Lục Văn Thủ kinh ngạc đến độ quay hàm không thể hợp lại, quay đầu nhìn về phía Yến Cảnh Niên, hy vọng anh ấy cũng sẽ cung cấp một lời giải thích. Yến Cảnh Niên chỉ là nhìn anh ấy khinh thường một chút. Người anh em, xem thường tôi là ý tứ gì đây? Dương Yến thấy một màn như thế này, trong lòng đã cảm thấy thực sự lạnh nhạt. Cô đã sớm quen Tưởng Song Kỳ như vậy, nhưng thật ra Tống Tịnh Hòa. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Tống Tịnh Hòa. Từ lúc cô ta đến đây vẫn cảm thấy cô ta có cái gì không đúng. Tuy rằng đã che giấu rất giỏi, nhưng bỗng dưng tay run lên hoặc ánh mắt đều làm cho Dương Yến phát hiện ra được. Như cảm thấy được ánh mắt của Dương Yến, Tống Tịnh Hòa quay đầu mỉm cười. Cô Dương, có việc gì sao? Không có việc gì. Dương Yến thu hồi tầm mắt. Có thể Tưởng Song Kỳ rất quấn người, Ngự Văn Đình cuối cùng cũng có thể đem người tách khỏi. Ở đây không phải Phương Tinh Nghị, anh em thì là cấp dưới, cũng là vợ sắp cưới. Tất cả đều là những người quan tâm hắn, đang giằng co xem ai sẽ ở lại chăm sóc hắn. Tống Tịnh Hòa rất thay người khác mà suy nghĩ, ôn nhu nói. Đêm nay tất cả mọi người đều mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Có anh Ngự ở đây trông coi Tinh Nghị tôi rất yên tâm, thật sự cảm ơn mọi người. Ngự Văn Đình tính tình lạnh lùng, cái gì cũng chưa nói, dẫn đầu rời đi. Anh hai đi từ từ thôi. Chân dài như vậy còn đi nhanh, Tưởng Song Kỳ cơ hồ lại chạy theo phía sau gọi. Anh cùng nhóm anh ba có đói bụng không? Em dẫn mọi người đi ăn bữa khuya nha. Cô Tống, cô Dương, chúng tôi đi trước. Yến Cảnh Niên hướng Dương Yến cười cười, rất nhanh cũng cùng Lục Văn Thù rời đi. Dương Yến cũng biết chính mình là không nên ở lại nơi này, dù sao vợ sắp cưới của Phương Tinh Nghị cũng đã ở đây rồi. Cô Tống, vậy tôi cũng... Tôi giúp cô xử lý vết thương trên vai. Tống Tịnh Hòa kéo Dương Yến ra ngoài. Thật sự là phiền cô quá, cả đêm đều ở chỗ của Tinh Nghị nên không kịp xử lý vết thương trên vai. Cô ấy dịu dàng chăm sóc như vậy, Dương Yến cũng không nỡ cự tuyệt. Lý Tiệp Dư gửi tin nhắn hỏi địa chỉ, Dương Yến nói cô ở phòng cấp cứu lầu 1 chờ mình một vài phút. Ở nơi khác, Ngự Văn Đình cùng Tưởng Song Kỳ đã sớm rời khỏi bệnh viện, sau đó Lục Văn Thủ cùng Yến Cảnh Niên cũng kề vai sát cánh, chậm gì gì đi đến. Anh ba không phát hiện ra có điều gì không thích hợp sao? Yến Cảnh Niên chăm chú nhìn vào di động, thuận miệng nói. Cái gì không thích hợp? Thái độ của anh hai đó. Lục Văn Thủ vuốt cằm, nhớ lại chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng thấy sai. Anh hai không phải ghét nhất bị con gái bám hẳn lên người hay sao? Đến một người ném một lần, đến hai người ném cả một đôi, đến cả Kỳ Kỳ cũng bị ném. Nhưng vì sao lúc nãy Kỳ Kỳ ôm, anh hai lại không ném văng ra xa? Cậu không phải tự xưng là tình thánh à? Yến Cảnh Niên nhìn một cái, trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Như thế nào? Nhìn mà vẫn chưa hiểu à? Chết tiệt, không phải vậy chứ? Lục Văn Thủ nói. Cậu không biết con nha đầu chết tiệt Kỳ Kỳ, ai quấn lấy ai? Hơn nữa, cậu nói anh cả thích cô ta, tôi dám chặt đầu mình xuống luôn đó. Nhưng cậu ta nói chẳng có khí lực gì hết, lại hỏi Yến Cảnh Niên. Anh cả không phải thật sự... Có vài chuyện nói cho cậu biết, ngược lại sẽ gây thêm phiền phức. Yến Cảnh Niên biết tính cách của anh ta cho nên có biết gì cũng không định nói. Nếu như cậu không có chuyện gì, trên núi Ngân Bình có miếu Quan Âm, cậu mau đi lạy Phật, phù hộ cho anh trai sớm tỉnh lại đi. À, cậu không nói làm sao tôi biết? Lục Văn Thủ oa oa kêu lớn. Hơn nữa đi bái Quan Âm cũng không đến lượt tôi. Cậu là số 3 còn tôi là số 4, có đi cũng phải là cậu đi chứ. Lúc này trước mặt có một kẻ hấp tấp đi đến, cúi đầu không nhìn thấy ai, não ong một tiếng đụng trúng cánh tay của Lục Văn Thủ, lảo đảo lùi lại mấy bước. Em gái à, đây là bệnh viện, em gấp gáp được cái gì chứ? Lục Văn Thủ cũng bị đụng cho choáng váng, phát hiện cô bé này cũng thật là lùn, không biết có đến 1m60 không nữa. Anh ta cười hì hì, định chế giễu hai câu, chờ cô gái ngẩng đầu một tay xoa trán, còn dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh ta. Anh ta liền hít một ngụm khí kinh ngạc. Tim anh ta ngừng đập vài giây. Đụng chúng anh rồi ư? Thật xin lỗi, tôi đang vội đi đón người. Lâm Thanh Dung lên tiếng xin lỗi. Cô biết Dương Yến xảy ra chuyện liền vội vội vàng vàng chạy đến. Xuống xe cũng không chú ý nhìn đường. Lục Văn Thù ho hai tiếng, cười như một quý ông. Không sao, tôi... Tôi không đem theo tiền mặt, tôi mời anh một cốc trà sữa nha. Hẹn gặp lại. Lâm Thanh Dung từ trong túi tìm được một ly trà sữa đặt vào trong tay Lục Văn Thủ, sau đó vội vàng bước vào bệnh viện. Sau đó câu, tôi có thể kết bạn mess với cô được không? Của Lục Văn Thủ biến mất ngay cửa miệng. Anh ta quay đầu nhìn theo hướng Lâm Thanh Dung biến mất, ánh mắt mơ màng như bị trói, sau đó lại nhìn ly trà sữa trong tay mình, âm ấm. Lục Văn Thủ nhìn Yến Cảnh Niên, thần sắc nghiêm túc. Không giấu gì cậu, tôi yêu rồi. Nếu như cậu cứ cách một tuần mà không động lòng thì không phải là Lục Văn Thủ nữa rồi. Yến Cảnh Niên xỉ mũi coi thường, xoay người rời khỏi. Cậu tiếp tục đứng đây mà động tâm đi. Lục Văn Thù cầm cốc trà sữa đuổi theo, khoác vai anh ta, cười hì hì. Dù gì sau này cũng thường ở Nam Thành, lúc gặp Kỳ Kỳ mời chúng ta đi ăn đêm thì nhất định phải đi. Vai phải của Dương Yến bị mảnh thủy tinh vỡ đâm bị thương, lại mắc mưa nên lúc cắt áo, miệng vết thương tái nhợt. Bác sĩ giúp Dương Yến bôi thuốc lên miệng vết thương, sau đó lại kê hai hộp thuốc cho cô. Tống Tịnh Hòa đến cửa quầy lấy thuốc. Lúc trở về thấy Dương Yến ngồi đó bộ dạng hồn bay phách lạc, cô ta an ủi. Dương tiểu thư, cô cũng đừng tự trách mình, Tình Nghị cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy. Tôi biết chỉ là... Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng khắp người đều là máu của Phương Tinh Nghị, trái tim Dương Yến không ngừng co rút, cơ hồ không muốn mở miệng. Nếu không phải Phương Tinh Nghị ôm bảo vệ cô thì hai chân cũng sẽ không bị nghiền nát. Tôi biết Tinh Nghị điều cô đến làm quản lý ở bộ phận mới lập. Tống Tịnh Hòa cười nói. Điều đó chứng minh Tinh Nghị rất tín nhiệm cô. Hai người vừa xảy ra tai nạn, tin tức đã được phát trên TV. Cô không thắc mắc tại sao à? Đồng tử của Dương Yến co rút lại. Đương nhiên cô biết, từ lúc những người của Phương gia vội vàng vào bệnh viện, cô đã cảm thấy không thích hợp. Xe trên đoạn đường đó cũng ít, hơn nữa không phải bất cứ ai cũng biết Phương Tinh Nghị. Ngay cả khi Phương Tinh Nghị được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, đợi cảnh sát điều tra hiện trường thì ít nhất đến sáng ngày mai mới có tin tức về vụ tai nạn xe. Nhưng bây giờ chân trước bọn họ vừa đến bệnh viện, chân sau tin tức đã được lên TV. Nếu không phải là tai nạn xe của Phương Tinh Nghị có người động tay động chân vào thì chính là có người lén lút âm mưu hợp tác gì đó. Dương tiểu thư, Tinh Nghị đã có tôi chăm sóc, cô yên tâm đi. Tống Tịnh Hòa trấn an Dương Yến, cô đừng phụ lòng tin của Tinh Nghị dành cho cô, Phương Thị phải nhờ cả vào cô rồi. Được. Dương Yến đè xuống nỗi buồn đang cuộn cuộn trong tim, gật gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 13 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.